Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 822, chương 822, đến từ thế giới này ác ý, góc truyện audio.com. Mà lúc này, Chu Diệp đã mang theo hai nữ đi tới Phú Quý Hào số tầng cao nhất. Ở đây, cả tầng cũng là thuộc về Chu Diệp khoang nói thật. Ở đây vốn là không mở ra cho người ngoài là tàu biển chở khách chạy định kỳ lão bản vì chính mình lưu đất phần trăm. Nhưng mà nên nói như thế nào đâu? Có lẽ Cao Tiên Sinh thực sự là thần thông quảng đại. Lại có thể ép Phú Quý Hào số lão bản đem buồng của mình cấp cho đi ra. Ở đây thật là lớn tiểu nói lắp sững sờ nhìn xem ở đây Phú Quý Hào tầng cao nhất phòng chừng hơn 1.000 mét vuông lớn nhỏ. Kèm theo một cái to lớn bể bơi ngoài trời. Mà trong khoang, thì bố trí giống như biệt thự sang trọng đồng dạng. Chừng hơn 100 mét vuông cỡ lớn gian tắm rửa. Kèm theo xoa bóp chức năng bồn tắm lớn ở phòng khách bên cạnh. Là một cái quán rượu nhỏ. Mà đổi thành một bên. Nhưng là một cái chỉ có mười mấy chỗ ngồi tư nhân rạp chiếu phim. Ta lại không thể các ngươi đi chơi đi. Chờ ta ngủ một hồi lại chơi với ngươi. Thân yêu làm tiểu nói lắp nhìn thấy trong phòng ngủ. Đường kính chừng 10 mét cỡ lớn thủy dương thì. Liền sẽ đi không được rồi. Cái gì gọi là ngủ gật thời điểm tiễn đưa gối đầu. Đây chính là tiểu nói lắp liền y phục cũng không kịp cởi xuống. Trực tiếp liền đem chính mình cả người ném vào mềm mại thủy trên giường mắt nhắm lại. Trong chốc lát liền tiến vào mộng đẹp phu quân. Muốn ta cùng ngươi đi sòng bạc chơi một hồi sao? Kiyoko vừa cười vừa nói. Không cần Chu Diệp nhìn xem Kiyoko trên mặt cái kia không thể che hết mệt mỏi. Có chút đau lòng tại trên gò má nàng bên nhẹ nhàng hôn một cái nói. Ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi a. Những ngày này thực sự là mệt đến ngươi Kiyoko không mệt nghe được Chu Diệp lời nói. Kiyoko trên mặt để lộ ra ý cười. Chỉ cần phu quân nhiều hơn nữa tìm mấy người tỉ muội giúp chúng ta. Chúng ta liền không mệt đừng nói ta cùng đại sắc sói Chu Diệp trên mặt có chút nhịn không được rồi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Kiyoko vểnh lên đồn nói. Tốt, nghỉ ngơi một hồi a một hồi dọn cơm thời điểm. Ta sẽ gọi ngươi. Cái kia phu quân ngươi phải dỗ dành ta ngủ. Ta không ngủ không cho phép đi Kiyoko vung kiều đạo. Thật tốt, ta dỗ ngươi ngủ Chu Diệp bất đắc dĩ ôm Kiyoko. Đem nàng bỏ vào vòng tròn lớn trên giường. Nhẹ nhàng vuốt Kiyoko phía sau lưng. Ôn nhu nói, nhanh ngủ đi ân Kiyoko uốn tại Chu Diệp trong ngực. Thoải mái từ trong lỗ mũi hừ ra một cái âm tiết phu quân ta rất muốn nghe ngươi hát lại lần nữa một lần hoa anh đào tương kiến ngươi. Vậy ta hát cho ngươi nghe Kiyoko yêu cầu. Đối với Chu Diệp tới nói đều không phải là vấn đề huống chi. Những ngày này Kiyoko vẫn luôn rất ngoan ngoãn, khôn khéo hắn đều không đành lòng cự tuyệt nàng bất kỳ thỉnh cầu. Can Mao Xiên trên thực tế, bây giờ liền xem như Kiyoko đối với hắn nói, nàng muốn bầu trời ngôi sao làm thành dây chuyền, Chu Diệp cũng sẽ giúp nàng làm được, huống chi chỉ là một ca khúc đâu. Theo từ Chu Diệp trong miệng thấp giọng ngâm nga ra hoa anh đào tương kiến ngươi làn điệu Kiyoko lần nữa đem thân thể của mình hướng về. Nam nhân nhà mình trong ngực tựa thoải mái hai mắt nhắm nghiền. Hoa anh đào, muốn gặp ngươi, bây giờ liền muốn thấy ngươi không quan hệ. Không cần khóc, ta là gió, đang vây quanh ở bên cạnh ngươi. Hoa anh đào, muốn gặp ngươi, bây giờ liền muốn thấy ngươi cảm tạ, vẫn luôn thích nhất ngươi. Ta là ngôi sao, sẽ vĩnh viễn nhìn xem ngươi thủ hộ lấy ngươi. Kiyoko kèm theo Chu Diệp tiếng ca, chìm vào trong giấc ngủ tại trong mộng của nàng. Tựa hồ nằm mơ thấy cái gì vui vẻ chuyện, khóe miệng không khỏi kéo ra một cái mỉm cười nhưng mà. Khóe mắt của nàng, nhưng lại chảy xuống hai giọt nước mắt. Tạp tang Kiyoko rất nhớ ngươi Chu Diệp nhẹ nhàng nâng tay, ôn nhu đem Kiyoko khóe mắt cái kia một giọt nước mắt lau đi Kiyoko ta sẽ giúp ngươi đem mụ mụ tìm trở về Kiyoko phảng phất tại trong mộng nghe được nhà. Mình phu quân cam đoan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo để lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, mà đổi thành một bên tại Phú Quý Hào số phòng truyền tin bên trong. Làm sao có thể, nha tử thần sắc trang nghiêm nhìn xem tổng bộ truyền đến vẽ truyền thần bên trên là nàng bây giờ muốn biết đến nhất tin tức. Chỉ là bên trên tin tức đơn giản ít đến thương cảm tính danh. Chu Diệp quê quán, Hoa Quốc XX tỉnh Tây Cầu Vồng thành phố Niên Linh. 18 tuổi tròn không tại Hương Cảng nhập cảnh ghi chép. Còn lại chính là giống như một chương giống như giấy trắng nhân vật lý lịch. Ngoại trừ đoạn thời gian trước đã đến một lần nước Mỹ cùng Nghê Hồng du lịch kinh lịch bên ngoài. Cái này lý lịch nhìn thế nào đều giống như một cái bình thường học sinh cấp 3. Đơn giản so giấy trắng còn trong sạch, kỳ thực, liền xem như những hồ sơ này. Cũng là bởi vì tới gần 97, thượng tầng ngầm thừa nhận hai bên bờ trao đổi kết quả bằng không. Bọn hắn liền những hồ sơ này đều không tra được. Cái này khiến nha tử làm sao có thể tin tưởng, một cái Hoa Quốc phổ thông học sinh cấp 3, không xuất nhập cảnh ghi chép liền xuất hiện tại Hồng Kông hơn nữa còn leo lên phú quý hào hào. Vào ở vẫn là đỉnh cấp khoang, mẹ nó là đang đùa ta. Hơn nữa một cái bình thường học sinh cấp 3 sẽ để cho doa tổng giám đốc cung kính như vậy. Nha tử nhớ rất rõ ràng, doa tổng giám đốc Cao Tiên Sinh đối mặt Chu Diệp thời điểm biểu lộ. Đã không thể nói là cung kính, hầu như đều đến A Du trình độ, bây giờ tổng bộ nói cho nàng đây chỉ là một phổ thông học sinh cấp 3. Khi nàng là ZZ sao? Không được, ta muốn đi tra một chút tên kia nha tử vừa nói. Vừa đem trong tay vẽ truyền thần tư liệu ném vào bên cạnh máy cắt giấy bên trong. Uy, ngươi để cho ta cũng xem à. Ôn Thúy Thúy có chút buồn bực nhìn xem bị máy cắt giấy quấy thành trang giấy vẽ truyền thần. Hoán giận nói, đã nói muốn công bằng cạnh tranh nha tử ngươi thực sự là hoa si thúy đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội à, nha tử không để ý đến Ôn Thúy Thúy mà nói. Mà là trực tiếp hướng về đầu thuyền thang máy đi đến. Vừa đi vừa nói. Ta bây giờ muốn đi tìm cái kia đẹp trai ngươi có muốn hay không cùng tới. Muốn a nha tử ngươi thực sự là quá hào phóng. Nghe được nha tử lời nói. Ôn Thúy Thúy con mắt chính là sáng lên có chuyện tốt như vậy. Nha tử ngươi thực sự là quá hào phóng ha ha nha tử nhếch miệng mỉm cười. Không nói gì, nàng mang theo Ôn Thúy Thúy cũng là muốn để cho nàng cho mình đánh cái yểm hộ mà thôi dù sao. Nếu như chỉ là chính nàng tùy tiện đi tìm Chu Diệp mà nói, dễ dàng nhường hắn lòng sinh cảnh giác hơn nữa, mang theo hoa si thùy đến lúc đó cũng có thể để cho nàng quấn lấy tên kia. Để cho nàng có cơ hội len lén điều tra một phen, làm nha tử cùng Ôn Thúy Thúy đi lên thang máy phía sau. Trực tiếp liền theo xuống tầng cao nhất cái nút rất nhanh. Thang máy thì đến chỗ cần đến. Thế nhưng là đi ra thang máy nha tử phát hiện ở đây cũng không phải các nàng muốn đi chỗ. Bởi vì ở đây cũng không phải tầng cao nhất. Hai vị tiểu thư, xin hỏi ta có gì có thể giúp ngươi không? Một người mặc lấy màu trắng phục sức nhân viên tạp vụ nhìn thấy từ trong thang máy đi ra hai nữ. Lễ phép vấn đạo, ngượng ngùng, ta muốn tìm ta bằng hữu. Thế nhưng là ta không biết hắn ở đâu cái khoang. Có thể giúp ta tra một chút sao? Nha tử vấn đạo, xin hỏi bằng hữu của ngài tên là, nhân viên tạp vụ vấn đạo. A, hắn gọi Chu Diệp, cùng hắn cùng một chỗ lên thuyền còn có hai nữ hài. Nha tử vừa cười vừa nói, tốt, xin ngài chờ một chút nhân viên tạp vụ nói. Từ trong miệng túi móc ra một phần lên thuyền khách nhân danh sách rất nhanh liền tìm được nha tử nói tới tên người. Ai bảo Chu Diệp danh tự đứng hàng đứng đầu bảng đâu? Xem như căn hộ đỉnh cấp chủ nhân, hắn hưởng thụ là cao nhất cách thức phục vụ đẳng cấp. Ta tìm được bằng hữu ngài danh tự thế nhưng là, nhân viên tạp vụ có chút hơi khó nói. Hắn là đẳng cấp cao nhất khách quý, chúng ta không có quyền mang ngài đi lên, trừ phi là ngươi có thể giúp ta hỏi thăm một chút sao? Liền nói bằng hữu của hắn muốn trực tiếp hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Nha tử nói, từ bóp đầm bên trong móc ra 2.000 đô la Hồng Kông nhét vào nhân viên tạp vụ trong túi. Tốt a vậy ta giúp ngài hỏi một câu, nếu như Chu Diệp tiên sinh đồng ý ta có thể mang các ngươi đi lên. Nếu như hắn không đồng ý, vậy ta cũng không biện pháp. nhân viên tạp vụ xem ở cái kia 2.000 tiền tip trên mặt mũi. Chuẩn bị bốc lên một chút hiểm, kia thật là quá cảm tạ. Nha tử mỉm cười, nhân viên tạp vụ dùng chính mình mang theo người bộ đàm. Liên tiếp phòng trọ bộ phục vụ điện thoại, rất nhanh phòng trọ bộ thông chi hắn. Chu Diệp tiên sinh đã đồng ý hai nữ lên rồi, Chu Diệp tiên sinh đã đáp ứng hai vị bái phỏng thỉnh cầu, xin mời đi theo ta. Nhân viên tạp vụ nói, mang theo hai nữ hướng một chỗ khác cầu thang đi đến. Vừa đi vừa giải thích nói, bởi vì Chu Diệp tiên sinh tầng cao nhất phòng là chúng ta phú quý hào hào tốt nhất phòng. Cho nên, thông thường thang máy không cách nào đến hắn chỗ tầng cao nhất bong. Chúng ta ở đây cũng chỉ có thể leo thang lầu, làm nha tử cùng Ôn Thúy Thúy theo nhân viên tạp vụ đi lên tầng cao nhất bong tàu lúc. Ôn Thúy Thúy nhìn xem ngồi ở bên hồ bơi bãi cát trên ghế, thích ý phơi nắng Chu Diệp, nhịn không được cảm thán nói, thực sự là hào vô nhân tính a đối với cái này. Nha tử cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, phú quý hào phía dưới cũng có một cái bể bơi. Nhưng mà cái kia bể bơi trong nhà chen chúc liền như là phía dưới sủi cảo như thế. Mà ở trong đó đâu? Lớn như vậy bể bơi bên trong lại không có một ai. Chỉ có Chu Diệp gia hỏa này, mà hắn vẫn còn tại trên ghế bãi cát phơi nắng. Tại thời khắc này, các nàng sâu đậm cảm nhận được đến từ thế giới này ác ý cách trương.